Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 446, Phong Cùng Vũ Cự Lang. Nửa người nửa thú thần chi, chi này vong linh binh sĩ, mặc dù cực kỳ cường hãn, mỗi một chiến sĩ đều có 6-7 cấp võ lực, bất kỳ cái gì một u linh chiến sĩ xuất ra đi. Tại toàn bộ Phong Nguyệt Đại Lục đều tính được là cường giả hiếm có. Nhưng sứ mạng của bọn nó cũng chỉ đúng pháo hôi mà thôi. Đế quốc Pháp Tư Đặc Faster thành lập đến nay, Yên Kinh trải qua mấy trận kịch liệt chiến sự, nhưng lại chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy. Một đội hơn ngàn người binh sĩ, trước không viện binh, sau vô bổ cho, cứ như vậy nghênh ngang đánh vào Yên Kinh, đồng thời một đường giết tới thành thị trung tâm nhất. Chẳng qua lúc này, chi này hơn ngàn người vong linh quân đội cũng chỉ còn lại có 2/3. Tứ Vương Tử đúng là cái hùng tài sơ lược nhân vật. Chiếm cứ Yên Kinh mới không bao lâu, liền đem tòa thành thị này xây dựng thiết thông. Nếu như không phải như vậy một chi không sợ chết vong linh đại quân, đổi thành bất luận cái gì một chi quân đội nhân loại, coi như sức chiến đấu cùng bọn chúng tương tự, cũng biết tại kịch liệt như vậy trong chiến đấu đổ xuống tới. Liền xem như Ninh Ngao cùng Mông Hàn xuất lĩnh chi kia ma thú kỵ binh, cũng không thể lại làm càng tốt hơn. Đương nhiên nếu là thay đổi bọn hắn, nhất định sẽ có các loại chiến thuật phối hợp, không thể lại để các chiến sĩ khởi xướng tự sát thức xung kích. Bọn họ hoặc là không có cách nào đem công kích chấp hành như thế triệt để, lại thông qua đủ loại thủ đoạn, đối với Yên Kinh tạo thành tổn thương lớn hơn. Đương nhiên cần thời gian cũng càng lâu một chút. Bất quá ta để chi này vong linh đại quân tiến đánh Yên Kinh, đã không phải tòng quân chuyện góc độ bên trên cân nhắc, cũng không phải từ chính trị góc độ cân nhắc. Đây chỉ là một chiêu dụ địch quân cờ, có thể hay không sinh ra tác dụng, muốn nhìn ta trêu chọc địch nhân, phải chăng có được khám phá mưu kế trí tuệ. Ta trốn ở trên bầu trời, ẩn thân mây đen bên trong, nhưng cũng không có đem ánh mắt tập trung trên chiến trường. Ánh mắt của ta một mực không hề rời đi bên ngoài Yên Kinh tòa kia Thái Dương thần miếu. Ta phi thường có kiên nhẫn, bởi vì lần này liền muốn đối mặt địch thủ. Đúng cái phi thường không có kiên nhẫn ra hòa. Yên Kinh bên trong, không biết mệt mỏi u linh chiến sĩ, ngay tại từng bước tới gần Hoàng Cung. Tứ Vương Tử đã toàn bộ khoác, đứng tại Hoàng Cung trên tường thành khích lệ các bộ hạ thề sống chết quyết chiến. Mặc dù nhìn tựa như là cả nhân loại đều đến liền muốn diệt vong bầu không khí, nhưng trên thực tế, chi này vong linh quân đội bị tiêu diệt chỉ vấn đề thời gian. Tứ Vương Tử đã sớm nhìn ra điểm này, nhưng hắn cố ý tại dẫn đạo chiến cuộc, cho bộ hạ cùng dân chúng, dựng nên hắn đúng cả người trước sĩ tốt, vì bảo hộ quốc gia này cùng nhân dân, không tiếc tự thân sinh mệnh vĩ ngạn hình tượng, làm đế quốc Pháp Tư Đặc Faster, thủ đô, Yên Kinh chỉ ít tụ tập 10 vạn trở lên quân đội. Mặc dù chi này vong linh đại quân mỗi một chiến sĩ đều cường hoành phi thường, có được một lấy làm trăm thực lực, nhưng bọn họ số lượng chân thực quá ít. Tại quân coi giữ thủ thành khí giới, liền tử trận hơn 200 người. Loại này kịch liệt thành thị chiến đấu trên đường phố, càng làm cho cả tòa Yên Kinh dân chúng đều phải lấy tham gia chiến đấu. Thường xuyên sẽ có một đám không biết từ nơi nào xuất hiện phụ nữ, ném mạnh ra một chút trái cây rau quả, hoặc là cầm trong tay thuổng sắt côn bổng đại hán, làm sơ quấy giày liền có cẳng né ra. Dạng này gian khổ chiến đấu, càng làm cho chi này vong linh đại quân hối hả ngược xuôi, mệt mỏi. Mặc dù vong linh đều không hiểu được mỏi mệt, nhưng thân thể của bọn chúng trong chiến đấu là lại không ngừng mài mòn. Rất nhiều u linh chiến sĩ chỉ còn lại có nửa cái thân thể. Mặc dù phiêu đãng trên chiến trường, nhìn vẫn như cũ dũng mãnh gan dạ. Trên thực tế, có thể cầm chiến đấu liên tục đấu năng lực, đã hạ xuống đến cái nào đó nguy hiểm giới hạn. Làm sao còn không có động tĩnh? Xem ra nếu lại thêm một thanh củi lửa, ta tại đám mây mở ra sinh tử chuyển đổi chi nhãn. Phàm là bị ánh mắt ta quét đến người chết trận, hết thảy lay động thân thể, một lần nữa đứng lên. Người Yên Kinh miệng phong phú, lần này công kích, U linh các chiến sĩ chỉ ít sát thương hơn gấp 10 lần địch nhân. Việc này một lần nữa đứng lên vong giả nhóm. Lập tức để mỗi một tham dự chiến đấu binh sĩ cùng bình dân đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chi này U linh chiến sĩ tạo thành đại quân, sức chiến đấu chân thực quá mức cường hãn. Lấy hơn ngàn người quy mô, cường công một chỗ ngồi trăm vạn người thành thị. Thế mà còn ngày càng ngạo nghễ. Một khi chi quân đội này đột nhiên khuếch trương gấp 10 số lượng, lực sát thương nên khủng bố cỡ nào? Cái này đơn giản suy đoán. Cơ hồ người người đều đạt được sai lầm kết luận. Liền ngay cả một mặt kiên nghị, ổn canh giữ ở hoàng cung đầu tường tứ vương tử, đều lộ ra e sợ chiến thần sắc. Nếu không phải hắn cố tự chấn định, còn muốn bảo trì chỉ huy nhược định hình tượng, đã sớm chạy trối chết. Ba tên phong nữ thần thánh chiến sĩ lộ ra ngay thuộc về mình thần khí, từ tứ vương tử sau lưng nhảy vào chiến đoàn. Lập tức có 7-8 tên u linh chiến sĩ bị đánh tan thành bụi bặm. Ba tên phong nữ thần thánh chiến sĩ, một cầm trong tay cự phủ, một cầm trong tay song đao, một cái khác cầm trong tay một ngụm cự kiếm. Bọn họ tại đã mất đi phong nữ thần chiếu cố, một mực không cách nào mở ra thánh chiến sĩ vũ khí ẩn tàng lực lượng, nhưng vẫn là so phổ thông chiến sĩ cường hãn nhiều. Có 3 người bọn hắn gia nhập chiến đấu. Tứ vương tử đem bên người đội thân vệ cũng phái ra, đánh một lần phản kích công kích, ổn định xuống hình thức, trấn an lòng người. Mặc dù lần này phản kích để tứ vương tử tổn thất cực lớn, ngay cả 2 tên phong nữ thần thánh chiến sĩ cũng làm trận bỏ mình, nhưng vẫn là không thể không nói, hắn làm rất không tệ, không để cho lớn tan tác phát sinh. Ta tại Vân Đoan nhìn dưới mặt đất chiến đấu, trên tay vuốt vuốt 2 kiện chiến lợi phẩm, lại biến thành vong linh bộ dáng. Bất quá lần này ta hóa thân trở thành một đầu thi yêu, toàn thân treo trắng bệch ngọn lửa, tô điểm đám mây âm âm u u một mảnh thê lương. Một tấm trắng thuần trường bào từ đầu che đậy đến mờ u bàn chân, phía sau dựng thẳng lên 5 cây đại kỳ, mỗi một trương mặt cờ bên trên đều có một đầu khí thế hung ác bốn phía khô lâu yêu thú. Đây là vong linh 9 đại hệ bên trong ma đầu hệ bên trong quỷ tiên. Ma đầu hệ cùng thi vu hệ đều lấy ra cường đại pháp sư là đặc sắc. Quỷ tiên càng khi còn sống là công lực thâm hậu tu luyện chi sĩ. Sau khi chết một linh không giấu, tiếp tục tu hành, mới có thành tựu này. Khô lâu đảo 7 quân vương bên trong từ quỷ vương, là được quỷ tiên xuất thân. Pháp lực của hắn tại 7 quân vương chung xem như cường đại nhất. Căn bản không cần cùng địch nhân tiếp cận, liền có thể giết địch cùng ánh mắt bên ngoài. Đốt, ta nhất thanh thanh hát. Trên tay 2 cái trường đao cùng một ngụm cự kiếm, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên vết rỉ loang lổ. Bên trong ẩn núp 2 đầu phong nguyệt đại lục nguyên thủy thần linh, cũng không còn cách nào tiếp tục lưu lại xuống dưới, bị ta ngạnh sinh sinh bức bách ra. Song đao bên trên bay ra 2 đầu cự lang, một toàn thân trắng noãn không vết, một da lông xanh biếc, nhìn uy phong phi thường. Cự kiếm bên trên toát ra đúng một nửa người nửa thú lão giả, tráng kiện cơ bắp cùng thân thể, để mặc dù hắn nhìn già nua, nhưng một cỗ khí thế lại hùng tráng vô cùng. A, phong nguyệt đại lục vậy mà lại ra ưu tú như vậy nguyên sinh thần chi. Đáng tiếc bị giáng lâm chư thần đùa bỡn. Bằng không thì các ngươi sẽ trở thành một rất xuất sắc thần hệ. Đầu kia màu trắng cự lang gầm thét lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ tay một cái, đầu cự lang này liền trở nên toàn thân bất lực. Thiên đường chi thư từ ở trước ngực mở ra, cười nhạt nói. Đã các ngươi cam nguyện trở thành phong nữ thần nhào ủng, như vậy trở thành bộ hạ của ta, cũng nhất định có thể tiếp nhận. Ta thiên đường chi thư bên trong hiện tại còn chỉ có 2 tên nữ thần, tăng thêm các ngươi, liền có thể chế tạo càng nhiều vũ khí. Xanh biếc sắc cự lang có chút phẫn nộ quát. Chúng ta cũng là thần linh, mặc dù lực lượng không kịp các ngươi, nhưng cũng không thể để ngươi tùy ý đùa bỡn. Ta đã chịu đủ, ngươi có thể lấy đi ta thần tính, triệt để mẫn diệt linh hồn của ta. Màu trắng cự lang nghe được đồng bạn, xuất hiện một chút do dự cùng không bỏ. chẳng qua vẫn là kiên định đứng ở đồng bạn bên người. Nửa người nửa thú lão giả vẫn luôn phẫn nộ giãy giụa. Căn bản là không có tâm tư nghe ta nói chuyện. Vậy liền không có cách nào. Các ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng. Thù Lị Nhi, đem mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong những cô nương kia kêu đi ra ba cái. Tốt đấy, chẳng qua tiểu sắc lang. Ngoại trừ đầu kia xanh biếc sắc cự lang. Cái khác hai cái đều đúng hùng tính. Ngươi về sau liền không có đùa bỡn đi. Vậy liền đem plan, Âu Lôi cùng chân cung xa kêu đi ra. Về sau ta sẽ tiếp tục phong phú mỹ nữ ngăn cất chứa. Ta hung hăng một nắm nắm đấm. Hai đầu cự lang cùng nửa người nửa thú lão giả. Cùng một chỗ biến thành phao mặt bàn huyễn ảnh. Từ bọn họ lưu lại thần tính chung. Ta tách ra vô dụng tàn phiến. Trải qua chiết xuất. Chỉ để lại trưởng quản phong cùng vũ hai thất cự lang thần tính. Còn có nửa người nửa thú thú thần tính. Bất quá ta nhớ tới Thù Lị Nhi. Tâm tư khẽ động, nguyên bản thần tính chính là không có tính khác đông tây. Coi như ta đem bọn hắn chuyển thành nữ tính thần linh. Cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc đầu ta không có ý định ở phương diện này bỏ công sức. Chẳng qua đã có thể làm được. Làm gì để ánh mắt của mình không qua được. Ta đem ba đầu phong nguyệt đại lục nguyên sinh thần linh ký ức loại bỏ. Chỉ còn lại đơn thuần lực lượng. Bọn họ thần tính đều tương đối thấp cấp. Căn bản còn chưa tới thần tính cùng linh hồn dung hợp tình trạng. Len, Âu Lôi, chân cung xa linh hồn. Bị ta thật sâu đánh vào ba đám thần tính. Ba tên nghi thái vạn phương mới nữ thần. Như vậy trên thế gian sinh ra. Các ngươi sẽ có một nhiệm vụ mới. Giúp ta chế tạo mới vũ khí. Đồng thời ta cũng giao phó các ngươi càng nhiều tự do. Có thể tại thiên đường đảo tùy ý đi lại. Đồng thời tại thiên đường chi thư bên trong có được chính mình một tờ. Có thể mở rộng 500 cây số không gian. Tùy ý kiến tạo các ngươi thích cung điện. Len vốn chỉ là cái trang bìa nữ lang. Đối ta nói không hiểu rõ lắm. Nhưng lại không có nửa điểm lá gan phản kháng. Chân cung xa đúng nguyệt nữ thần điện thị nữ. Đồng dạng đối với ta nói sẽ chỉ thưa dạ tuân theo. Ngược lại Âu Lôi nữ nhân này vốn là hơi có chút lực lượng ma pháp sư. Có thể bị chọn lựa đến giả mạo Flep đại sư phu nhân. Cũng là có được nhất định tiêu chuẩn nữ tính. Cảm nhận được thần lực bành trướng. Lập tức đối với ta sinh ra một chút không nên có suy nghĩ. Vương Lân tiên sinh, người phong chúng ta là mới thần chi. Ngài có thể hay không nói cho ta. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.